Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484, chương 495, biết được bất trắc. Nhớ tới trước kia đủ loại, cùng với Lâm Mộc Vũ cái kia tinh linh cổ quái, lại đặc biệt nhu thuận bộ dáng, Lâm Thiên khóe miệng không kiềm hãm được lần nữa dương lên một tia đường cong. Hoàn toàn không có chú ý tới. Bên cạnh Tiểu Tuyết, vẻ mặt đã biến ảo rất nhiều lần, có chút khó coi, cũng có chút xấu hổ. Trần Nặc càng là cúi đầu, đi qua một bên, không dám tới gần. Bình thường ưa thích líu díu Tiểu Hắc cũng yên tĩnh trở lại, phá lệ yên lặng. Lúc này, Vũ Tông đại trưởng lão gãy trở lại, hắn nhìn xem phá lệ mọi người trầm mặc, cùng với nơi này dần dần trầm trọng bầu không khí, trong lòng không khỏi giật mình, theo bản năng lên tiếng hỏi, các ngươi đều làm sao vậy? Lâm Thiên nghe vậy, cũng hồi phục thần trí, lúc này mới phát giác được, tâm tình của mọi người, tựa hồ có chút không đúng. Thông minh như hắn, liếc mắt liền nhìn ra vấn đề, xuất hiện ở địa phương nào, chuyện gì xảy ra? Phụ thân ta cùng Mộc Vũ bọn hắn, làm sao vậy? Lâm Thiên hỏi lần nữa, chẳng qua là lần này, trong mắt của hắn, đã không có nửa phần ý cười. Nghe được Lâm Thiên tra hỏi, Vũ Tông đại trưởng lão lập tức bừng tỉnh đại ngộ, trong nháy mắt liền hiểu, mọi người yên lặng nguyên nhân, sau đó rất muốn cho mình một bàn tay. Này rời ạ, chính mình không có việc gì. Nhiều cái gì miệng a? Lâm Thiên, a không, thủ tịch trưởng lão, ngươi đừng vội, bọn hắn không có chuyện. Chẳng qua là, Vũ Tông đại trưởng lão nhìn thấy Lâm Thiên bộ dáng này, trong lòng không khỏi khẩn trương, há mồm nói hồi lâu, cũng không nói ra một cái như thế về sau. Lâm Thiên nhìn hắn một cái, sau đó quét về phía Tiểu Tuyết, ngươi tới nói cho ta biết. Tiểu Tuyết nghe vậy, do dự một chút, cuối cùng thở dài, đưa nàng đi vào Thần Châu về sau, biết đến hết thảy, từng cái nói cho Lâm Thiên, làm Lâm Thiên nghe được, Lâm Long Khiếu nghĩ lầm hắn chết, muốn báo thù cho hắn, lẻ loi một mình, xông lên Thiên Ma Tông thời điểm, Lâm Thiên trong mắt không khỏi lóe lên một tia động dung. Này vô số năm, hắn một đường đi tới, liều lĩnh cũng muốn người mà giúp đỡ hắn không phải là không có. Có thể giống Lâm Long Khiếu dạng này, dùng một cái thân phận của trưởng bối, thủ hộ hắn, bảo hộ hắn người, còn thật không có. Đây là một loại cảm giác không giống nhau. Ta, phụ thân, hiện tại như thế nào? Yên lặng một lát, Lâm Thiên hỏi, Tiểu Tuyết chỉ nói trong thời gian này chuyện xưa, cũng không có đề cập qua Lâm Long Khiếu kết cục. Cái này khiến Lâm Thiên trong lòng mơ hồ có chút bất an, cũng có chút nôn nóng. Tiểu Tuyết cũng nhìn ra Lâm Thiên thời khắc này cảm xúc, cho nên cũng không có kéo dài, lúc này nói ra, công tử, ngài ở kiếp này dưỡng phụ lúc trước rơi vào Ma Uyên, bị nơi đó tồn tại bắt lấy, hiện tại đang ở Thiên Ma Tông bên trong. Ta lần trước đi một chuyến, đáng tiếc không có có thể đem người cho muốn ra đến. Bất quá có thể xác định chính là hắn hiện tại hẳn là không có nguy hiểm tính mạng. Nói đến đây, Tiểu Tuyết có chút hổ thẹn cúi đầu. Bất quá nàng cũng làm cho Lâm Thiên trong lòng lặng yên thở dài một hơi. Trước đó, chuyện hắn sợ nhất liền là nghe được Lâm Long Khiếu tao ngộ bất trắc. Dù sao, hắn coi như lợi hại hơn nữa, có thể cuối cùng chỉ là một người, nhường người chết sống lại chuyện như vậy, cũng rất không có khả năng làm đến. Bởi vì, Lâm Long Khiếu cảnh giới quá thấp, hắn nếu là ngã xuống, coi như thật vẫn lạc, căn bản cũng không có cứu giúp cơ hội. Cho nên, tại biết Lâm Long Khiếu còn sống về sau, Lâm Thiên liền buông lỏng rất nhiều, miễn là còn sống, như vậy chuyện lớn hơn nữa cũng là chuyện nhỏ. Thiên Ma Tông, Thiên Ma Tông, lại là Thiên Ma Tông. Bất quá rất nhanh, Lâm Thiên sắc mặt lại âm trầm xuống, hắn nam ni vài tiếng, sau đó ngẩng đầu, lạnh giọng hỏi, có thể là Ma Uyên đám người kia nhúng tay? Lâm Thiên cũng không cho rằng, dùng Thiên Ma Tông thực lực bây giờ, có thể chống đỡ được Tiểu Tuyết, không nói dẹp yên nơi đó, muốn cá nhân ra tới, tuyệt đối không có vấn đề, mà bây giờ, Tiểu Tuyết đều thất bại, như vậy chỉ có thể chứng minh, Thiên Ma Tông sau lưng Ma Uyên, ra tay rồi. Tiểu Tuyết nhẹ gật đầu, vẻ mặt có chút khó coi mà nói, bọn hắn mặc dù không có xuất thế, nhưng lại trong bóng tối cảnh cáo ta. Lâm Thiên nghe vậy, hiểu rõ, Ma Uyên, Thiên Ma Tông, rất tốt, hắn hơi híp mắt, trong con người hàn mang lấp lánh. Mặc dù Lâm Thiên không biết, Ma Uyên bên trong những tên kia, lúc này tỉnh lại, cùng Thiên Ma Tông pha trộn ở cùng nhau. Là vì cái gì, có thể ra tay với Lâm Long Khiếu, vậy liền tuyệt đối không thể đã chịu. Lâm Thiên cũng không cho rằng, cùng Thiên Ma Tông, thành lập liên hệ Ma Uyên, lại không biết, Lâm Long Khiếu cùng hắn quan hệ trong đó. Nếu biết, bọn hắn còn dám ngăn trở, ở trong đó, liền có chút ý tứ. Đi, chúng ta đi Ma Uyên. Lâm Thiên nhéo nhéo tay, đột ngột nói ra, nghe vậy, mọi người giật mình, Vũ Tông đại trưởng lão không biết Lâm Thiên nội tình, liên xưng hô đều quên hết, vội vàng nói, Lâm Thiên, ngươi hàng vạn hàng nghìn không nên vọng động, ta biết ngươi cùng ngươi dưỡng phụ quan hệ rất tốt, nhưng đây chính là Ma Uyên, là cửu thiên thập đại cấm địa một trong, liền đại đế đều không dám tùy tiện đặt chân địa phương. Ngươi đi thì có ích lợi gì? Nói đến đây, Vũ Tông đại trưởng lão khẽ giật mình, đột nhiên lấy lại tinh thần, cảm giác mình trong lời nói này, ý tứ tựa hồ có chút không đúng, lại vội vàng giải thích nói, Lâm Thiên, ta đây không phải xem thường ngươi, mà là ta muốn nói, vấn đề này, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn, chúng ta có thể đi cùng Thiên Ma Tông từ từ nói chuyện. Chỉ cần đại giới đầy đủ, ta tin tưởng, bọn hắn khẳng định nguyện ý thả người. Vũ Tông đại trưởng lão tận tình khuyên nhủ, sợ Lâm Thiên nhất thời hành động theo cảm tính, trực tiếp mang theo Tiểu Tuyết, sát nhập vào Ma Uyên, nơi đó cũng không phải Diệp gia, mà là ơn người liền xương cốt đều không nôn địa phương. Xông vào nơi đó, coi như Tiểu Tuyết thật có khả năng hoành kích đại đế, cũng hơn nửa muốn gặp bất trắc, cho nên Vũ Tông đại trưởng lão muốn ngăn cản bọn hắn. Công tử, Tiểu Tuyết cũng theo đó mở miệng, vẻ mặt có chút lưỡng lự, đây cũng không phải nàng sợ, mà là nàng nhìn ra Lâm Thiên hiện tại trạng thái cũng không có thật tốt, dù sao luân phiên đại chiến xuống tới, thần hồn của hắn cơ hồ gần như khô kiệt, bây giờ chẳng qua là vừa mới chậm tới thôi, có thể đả thương thế, lại không có nửa điểm khôi phục. Trương gia cái kia gốc chân nhân bảo dược, tối đa cũng chẳng qua là khiến cho hắn sẽ không lại đau đầu, có thể giống người bình thường một dạng hành động thôi. Đến mức động thủ lần nữa, liền thực sự có chút quá miễn cưỡng, thậm chí có thể thương tới căn bản. Dù sao, vận dụng một lần vậy chờ thực lực. Nếu chỉ là một gốc bổ dưỡng thần hồn chân nhân bảo dược, liền có thể khôi phục, này cũng không tránh khỏi quá dễ dàng một chút, đại giới quá nhỏ, cho nên, này không thực tế. Công tử, nếu không, chậm rãi, Tiểu Hắc lúc này, cũng thay đổi huyễn thành bình thường bộ dáng, tựa như một con quạ, rơi vào Tiểu Tuyết bên cạnh, trong mắt tràn đầy lo lắng đề nghị. Nó mặc dù không bằng Tiểu Tuyết, nhìn không ra Lâm Thiên trạng thái, nhưng trong lòng cũng có thể đoán được, Lâm Thiên này một lần lại một lần chinh chiến xuống tới, trạng thái khẳng định kém tới cực điểm. Sự tình phía sau, bọn hắn không biết, nhưng Thiên Thạch giới một lần kia, có thể là suýt nữa muốn Lâm Thiên mạng già. Đối với cái này, bọn hắn có thể là trí nhớ sâu hơn. đã trải qua dạng này một trận chiến. Đến tiếp sau Lâm Thiên, lại tại bọn hắn không biết địa điểm, chinh chiến một phen, trạng thái có thể nghĩ. Cho nên, mặc kệ là Tiểu Tuyết, vẫn là Tiểu Hắc cùng với Trần Nặc, đều không hy vọng Lâm Thiên lúc này lại đi Ma Uyên mạo hiểm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.